ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 49, đệ 47 chương. Thế giới này quá nhỏ, Minh Chủ thêm càng sáu hoãn hơn nửa ngày. Sở Nguyên mới hồi thần, chậm rãi theo trên đất bò lên, chung quanh xem náo nhiệt học sinh cũng không nhiều. Bởi vì hôm nay muốn khai tộc trưởng hội, càng nhiều học sinh đã sớm theo phụ mẫu của chính mình vào giáo môn. Ngươi, Sở Nguyên chỉ Lăng Hiểu, ngón tay càng không ngừng run run, ánh mắt lóe ra không ngừng. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Ta tưởng ta có tất yếu làm tự giới thiệu, ta là Trình Tiêu tiểu cô. Lăng Hiểu đứng ở một bên, Vân Đạm Phong khinh nói nhỏ một câu. Sở Nguyên cả kinh. Kinh ngạc xem Lăng Hiểu lại nhìn Trình Tiêu, tiểu cô uy vũ. Trình Tiêu đắc ý rào rạt giơ lên cằm, câu này ca ngợi đổ là thật tâm thành ý không ít. Quả nhiên, cách mạng cảm tình, toàn dựa vào đánh, ngươi, Sở Nguyên đứng ở tại chỗ, ngươi, nửa ngày. Trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên nói cái gì. Phóng ngoan nói, tiếp tục đánh, nhưng là đánh không lại nàng nha. Nhận túng xin lỗi, kia nhiều không mặt nhi a. Sở Nguyên, không cần làm càn, ngay tại Sở Nguyên tiến thối lưỡng nan thời điểm. Theo mọi người phía sau truyền đến một cái trầm ổn giọng nam. Lập tức một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Đứng ở Sở Nguyên bên người, nhìn Lăng Hiểu mặt, ngươi hảo, ta là Sở Hoài, là Sở Nguyên đường huynh. Ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi, Sở Nguyên trưởng nhã nhặn tuấn tú. Mang theo tơ vàng mắt kính, nhất phái mặt người dạ thú. Phi, là áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Ta nhận ngươi xin lỗi, Lăng Hiểu nhưng là không thế nào để ý. Quay đầu nhìn Trình Tiêu. Đi thôi, chúng ta bị muộn rồi. Trình Tiêu gật gật đầu. Theo sau Lăng Hiểu đi vào giáo môn. Giáo môn ngoại. Sở Nguyên một mặt ủy khuất xem bản thân đường huynh, ngươi vì sao cấp cho cái kia nữ nhân xin lỗi? Tuy rằng nàng là cái nữ, nhưng là nàng động thủ trước, ta rơi đau quá, 1m85 Sở Nguyên, lúc này ủy khuất giống cái cục cưng, không giải thích lời nói, chẳng lẽ muốn ở trước công chúng dưới tiếp tục cùng nàng đánh nhau sao? Ngươi đánh thắng được nàng? Sở Hoài cúi đầu hỏi một câu. Ta là đánh không lại, Sở Nguyên có chút ảo não. Nhưng là đường huynh ngươi, ta không đánh nữ nhân, Sở Hoài một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Huống chi thật sự muốn động thủ, ta cũng không tất chưa hẳn cái gì. Chẳng lẽ đường huynh ngươi lợi hại như vậy cũng không là cái kia nữ nhân đối thủ sao? Sở Nguyên có chút không thể tin, Sở Hoài không lên tiếng. Đi thôi, tộc trưởng hội muốn bắt đầu rồi. Có một số việc, Sở Hoài cũng không phải 100% xác định, cho nên hắn hợp thời chặt đứt đề tài này. Sở Nguyên cùng Trình Tiêu là cùng ban đồng học, Sở Hoài theo sau Sở Nguyên đến cao 12 ban phòng học thời điểm. Trong phòng học đã ngồi không ít nhân, ở những người này bên trong, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Lăng Hiểu. Lúc này Lăng Hiểu chính nhàm chán vô nghĩa ngồi ở Trình Tiêu trên chỗ ngồi. Chung quanh đều là xa lạ tộc trưởng, tuổi cũng cơ bản đều là 40 có hơn, thậm chí trong phòng học còn có vài vị 60 hơn tuổi đại gia bác gái. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân cùng bọn họ thiệt tình không gì hảo tán gẫu. Nếu thay đổi Trình Cẩm đến, nói không chừng còn có thể tâm sự thái cực, tâm sự dưỡng sinh, thì, liền đang lúc này. Lăng Hiểu phía sau truyền đến một cái có chút quen thuộc giọng nam siêu, nàng vừa quay đầu lại. Liền chống lại Sở Hoài mặt, nguyên lai Sở Nguyên cùng Trình Tiêu cư nhiên là trước sau bàn. Ngươi hảo, Lăng Hiểu hướng về phía Sở Hoài gật gật đầu. Ta còn không biết tên của ngươi đâu, ngươi không để ý nói với ta đi. Sở Hoài mỉm cười xem Lăng Hiểu, bắt chuyện phương thức không hề tân ý. Ta kêu Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, liền quay lại thân đi. Lăng Hiểu, Sở Hoài mắt kính sau trong hai tròng mắt lóe qua một tia ánh sáng nhạt. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên một cái mê người độ cong đến. Lăng Hiểu, không nghĩ tới, thật là ngươi, thế giới này, thật sự quá nhỏ, đệ 48 chương này cũng quá khéo. bị một vòng tuổi đại tộc trưởng vây quanh cảm giác, thật sự là có chút xấu hổ, mà duy nhất cùng Lăng Hiểu tuổi tương đương Sở Hoài. Lăng Hiểu cũng không tưởng quan tâm hắn, cứ như vậy, Lăng Hiểu nhịn hơn 10 phút, ngay tại Lăng Hiểu lấy di động nhàm chán vô nghĩa phóng tĩnh âm chơi trò chơi thời điểm. Cao 12 ban chủ nhiệm lớp Ngụy lão sư đi đến. Tộc trưởng hội cũng theo đó kéo ra màn che. Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên lấy tộc trưởng thân phận tới tham gia tộc trưởng hội. Nguyên bản nàng còn rất nghiêm cẩn nghiêm túc, nhưng là vài phút sau, Lăng Hiểu còn có điểm buồn ngủ, luận điệu cũ rích nói chuyện bình thường, trừ bỏ học tập vẫn là học tập, trừ bỏ đốc xúc vẫn là đốc xúc. Cuối cùng, Lăng Hiểu toàn bộ quá trình không yên lòng khai xong rồi tộc trưởng hội. Về phần Ngụy lão sư điểm danh phê bình trình tiêu chuyện này, Lăng Hiểu căn bản không để ở trong lòng, nếu mỗi một đứa trẻ đều vừa thấy liền biết, nhất học sẽ, sao còn muốn lão sư có tác dụng gì? Lại nói, từng cái trong lớp có học bá sẽ có học cặn bã. Này có cái gì kỳ quái? Học cặn bã cũng không mất mặt cũng không kém một bậc. Bọn họ khả năng chính là ở học tập phương diện này không có gì đặc biệt xông ra địa phương. Cũng không có thể toàn bộ phủ nhận bọn họ giá trị. Tỷ như nói trình tiêu đi, theo Lăng Hiểu quan sát, tên kia đá bóng đá cùng đánh trò chơi liền phi thường lợi hại. Rất nhiều tiền đồ, lại tỷ như nói Lăng Hiểu bản thân đi, nàng cũng có rất nhiều tinh thông. Tỷ như, nàng khí lực đặc biệt đại, còn có, nàng đặc biệt, có thể ăn, Lăng Hiểu, ta thế nào ăn cũng không béo. Này tinh thông người bình thường học không đến, ha ha ha, khai hoàn tộc trưởng sẽ đi ra, đã là 10 giờ sáng hơn, trình tiêu bọn họ tự nhiên tiếp tục ở lại trong trường học lên lớp. Ai, đáng thương trung học cầu, Lăng Hiểu đứng ở cổng trường do dự một chút, nàng suy nghĩ bản thân là đi bộ đi trở về tiệm cà phê đâu, vẫn là gọi điện thoại kêu lái xe tới đón bản thân đâu. Ai? Làm kẻ có tiền chân buồn giàu. Lăng Hiểu, lúc này, Lăng Hiểu phía sau lại truyền đến một cái quen thuộc giọng nam siêu là Sở Hoài thanh âm siêu. Sở tiên sinh, Lăng Hiểu hướng về phía Sở Hoài gật gật đầu. Ngươi không lái xe đi, muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi, Sở Hoài một mặt mỉm cười xem Lăng Hiểu. Hơn nữa còn theo bản năng giơ lên bản thân trong tay chìa khóa xe. Này, Lăng Hiểu kỳ thực là muốn cự tuyệt, bởi vì nàng bản năng cảm thấy trước mắt này Sở Hoài muốn liêu nàng. Chính là không đợi Lăng Hiểu tưởng hảo cự tuyệt lấy cớ. Sở Hoài đã xoa bóp chìa khóa xe thượng chốt mở, hơn nữa có chút ngượng ngùng nói. Ta trong xe còn có không ít đồ ăn vặt, có chút loạn, Lăng tiểu thư không để ý đi. Không để ý, không để ý, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Bước nhanh đi tới bên đường bên xe, mở cửa xe, xếp sau tòa thượng quả nhiên bày đầy đồ ăn vặt, nằm tàu, đồng đạo người trong A. Lăng Hiểu phát hiện này đồ ăn vặt cơ hồ đều là nàng thích nhất bài tử lành miệng vị. Này cũng quá khéo, mặt sau rất rối loạn, nếu không ngươi tọa phó giá, Sở Hoài còn chưa nói hoàn. Lăng Hiểu đã động tác bay nhanh ngồi ở xếp sau tòa thượng. Bị đồ ăn vặt hải dương vây quanh cảm giác, thật sự là quá tốt. Sở Hoài xem Lăng Hiểu một mặt hưng phấn bộ dáng, không khỏi hơi hơi vểnh vểnh lên khóe môi. Ngươi không chê loạn lời nói, tọa mặt sau cũng có thể. Đúng rồi, bên trong có hai khoản đồ ăn vặt là chúng ta công ty tân khai phá còn chưa có chính thức tuyên bố. Sản phẩm, Lăng tiểu thư có thể nếm thử. Nói xong, Sở Hoài đã vòng đến một mặt khác. Mở cửa xe ngồi xuống trên xe, ngươi là làm đồ ăn vặt nghiệp. Lăng Hiểu có chút tò mò xem Sở Hoài. Nàng đã nói sao, một cái cao như vậy đại nam nhân làm sao có thể giống như nàng thích ăn đồ ăn vặt. Trong nhà chúng ta kỳ thực là làm bách hóa nghiệp, bất quá ta cá nhân thật thích đồ ăn vặt sản nghiệp. Hãy thu cấu một ít lão phẩm bài. Còn bản thân sáng lập hoàn toàn mới đồ ăn vặt phẩm bài, Sở Hoài phát động xe. Một bên lái xe, một bên thong dong trả lời Lăng Hiểu một câu. Đệ 49 chương hạnh phúc tới rất đột nhiên, không sai không sai. ngươi rất nhiều tiền đồ, Lăng Hiểu ngồi ở xe xếp sau tán thưởng một câu. Đồng thời nàng cũng rất nhanh tại kia đôi đồ ăn vặt lý tìm được hai loại chưa từng ăn qua khẩu vị. Hẳn là chính là Sở Hoài nói sản phẩm mới thôi. Giác Lăng Hiểu cắn một cái. Hương vị ngọt ngào, cũng không tệ, Lăng tiểu thư đi chỗ nào? Lúc này Sở Hoài lại hỏi Lăng Hiểu một câu. Trời quang cà phê, Lăng Hiểu đem trong miệng khoai phiến nuốt đi xuống. Ngươi có biết nên đi như thế nào đi? Cự cách nơi này chỉ có hai điều phố, ân, Sở Hoài gật gật đầu. Hắn thường xuyên đưa Sở Nguyên đến trường. Đối này phụ cận tình hình giao thông rất quen thuộc, lúc này điểm trên đường xe cũng không nhiều, cho nên vài phút sau, Sở Hoài xe liền đứng ở trời quang tiệm cà phê cửa. Mà Lăng Hiểu cũng đang hảo cầm trong tay một bao khoai phiến ăn xong rồi. Lăng tiểu thư xuống xe tiền có thể hay không cho chúng ta công ty sản phẩm mới một chút ý kiến. Sở Hoài không vội vã tắt lửa, ngược lại quay đầu. Một mặt nghiêm cẩn hỏi Lăng Hiểu một câu, ngạch, này phô mai ngô vị khoai phiến không sai, rất dễ ăn, thơm ngọt thật sự, bất quá, ăn hơn có chút rất ngọt ngấy. Ta cùng ngươi nói, ta còn là yêu nhất ăn cà chua vị nhân, Lăng Hiểu ăn ngay nói thật. Đại khái là nàng gần nhất ở tiệm cà phê đồ ngọt ăn nhiều lắm. Có chút ăn ngấy, ta cũng thích ăn cà chua vị nhân khoai phiến, nghe được Lăng Hiểu trả lời. Sở Hoài lại nghiêm cẩn trả lời một câu, thật không, bất quá, Lăng Hiểu nhìn bên người này đồ ăn vặt. Bên trong cũng không có cà chua vị nhân khoai phiến, ngươi là tò mò vì sao ta trong xe không có đi. Kỳ thực ta tập quán tính ở trong xe trang đồ ăn vặt, là phương tiện cấp hộ khách cùng bằng hữu nhấm nháp, mà cà chua vị khoai phiến ta bình thường sẽ không mang ra. Bởi vì trước kia có người từng nói với ta. Này khoai phiến, còn có người yêu, đều là không thể cùng người khác chia sẻ. Nói xong, Sở Hoài được đến hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Chờ mong nàng phản ứng. Đáng tiếc, Lăng Hiểu không hề phản ứng. Còn có này cách nói sao? Rất kỳ quái nha, ha ha ha, thật rõ ràng. Lăng Hiểu đã quên hơn 10 năm tiền nói ra này ngôn luận nhân. Đúng là chính nàng. Mà lúc này ngồi ở nàng trước mặt nam nhân, chính là năm đó trong cô nhi viện đại móng heo Từ Tiểu Minh. Ân, hiện tại nên gọi hắn Sở Hoài. Sở đại thiếu, nàng, nguyên lai thật đã quên. Sở Hoài đáy lòng hơi hơi có chút thất vọng, gặp Lăng Hiểu thôi mở cửa xe liền phải rời khỏi. Sở Hoài lập tức phục hồi tinh thần lại, thu hồi phức tạp khổ sở cảm xúc, bay nhanh kêu Lăng Hiểu một câu. Lăng tiểu thư. Ta nhìn ngươi cũng là một cái thực ra, nếu ngươi không để ý lời nói, có thể hay không giúp ta làm đánh giá sư. Ta buổi chiều đem ta công ty một ít sản phẩm mang đến. Ngươi giúp ta nếm thử xem. Này, đương nhiên được rồi, Lăng Hiểu mặt mày hớn hở đốt đầu, sợ Sở Hoài hội đổi ý bộ dáng. Nhìn thấy Lăng Hiểu như vậy vui vẻ bộ dáng, Sở Hoài tâm tình cũng theo sau tốt lắm một ít, quả nhiên. Nàng vẫn là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hôm đó buổi chiều, Sở Hoài lại đi tới trời quang cà phê. Hơn nữa cấp Lăng Hiểu dẫn theo nhất xe đồ ăn vặt. Không sai, chính là tràn đầy nhất xe ngựa từ đồ ăn vặt. Tiệm cà phê viên công nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ gặp qua có người đổ cửa đưa 999 đó hoa hồng. Nhưng là theo chưa thấy qua có người khai xe ngựa đi lại. Đưa 999 túi đồ ăn vặt, hôm nay thật sự là chứng kiến thức, đừng nói trong tiệm cà phê nhân viên cửa hàng cùng khách hàng. Lăng Hiểu nhìn đến kia nhất xe đồ ăn vặt, cũng có chút mộng bức, hạnh phúc tới rất đột nhiên. Hết chương.